Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629 tâm chuyển thần chi thuật. Chương 629 tâm chuyển thần chi thuật năm đạo ra sông mông làm môn hộ. Chính an tĩnh mà đứng sừng sững ở Ino trước mặt, nàng đẩy ra đại môn. Cất bước đi vào đại điện. Nơi này hoàn cảnh có điểm như là cổ La Mã đấu trường. Mặt đất thực trống trải, không có bất luận cái gì bày biện. Ở Ino tầm mắt thiên thượng một chút vị trí, suốt một vòng, nổi lơ lửng không đếm được màu trắng bàn nhược mặt nạ. Mặt nạ nhìn về phía Ino, như là một đám trầm mặc người xem, đây đều là Uzumaki nhất tộc ninja ở quá vãng như vậy nhiều năm. Trong lịch sử sử dụng quá tử thần mặt nạ, Uzumaki nhất tộc ở năm đó là có thể cùng Senju, Uchiha tề danh nhẫn giới hào môn. Kết quả hiện tại liền dư lại cá lớn tiểu ngư 2-3 chỉ, này đó tử thần mặt nạ chung hoặc nhiều hoặc ít, đều ký túc người sử dụng cùng đối địch giả linh hồn. Không hề nghi ngờ, này đó đều là tử thần thu tàng phẩm, rất nhiều thạch chế lập trụ chống đỡ đại điện. Bên ngoài những cái đó sinh cọc nhìn tựa hồ cùng người sống giống nhau ở làm việc. Thực tế đúng là từ bọn họ linh hồn lưng đeo này tòa tử thần đại điện đến chính điện trên. Đường, còn có một cái uốn lượn sông nhỏ từ giữa xuyên qua. Một tòa cầu đá liên tiếp hai tòa cung điện. Dưới cầu trải rộng sương mù dày đặc. Thấy không rõ lắm, nhưng tai lắng nghe nói. Có thể nghe được một ít người chết kêu rên cùng nức nở từ nhận thức Ino cái này bạn tốt sau. Tử thần thu hoạch rất lớn. Đem chính mình chỗ ở trang điểm đến không tồi, tử thần bản chất đến tột cùng là cái gì? Ino không rõ lắm, sáu lão sư thần công đại thành thời điểm. Nhẫn giới thần linh gần như đều chết sạch. Tưởng nghiên cứu cũng chưa tư liệu sống, bất quá hai bên chiêu số không giống nhau. Điểm này là khẳng định thần linh nhóm tập hợp chúng sinh tín niệm. Có lẽ đây là bọn họ thần đạo, mà sáu lão sư cùng với Ino, bao gồm đốm ở bên trong, theo đuổi đều là tự thân lực lượng. Này đi chính là thông thường ý nghĩa thượng tiên đạo, ai yêu ai kém khó mà nói. Dù sao ở Ino xem ra, nhẫn giới thần đạo rõ ràng không bằng tiên đạo, ở tiến vào tử thần không gian đồng thời. Tử thần đã bị nàng dùng Yamanaka ra đệ tứ giai đoạn nhẫn thuật tâm chuyển thần chi thuật vây. Khốn, lúc này vị này thần linh như là NPC giống nhau. Thẳng tắp mà đứng ở chính điện giữa. Như là một khối điêu khắc, thỉnh thoảng liền có màu trắng bàn nhược mặt nạ từ đại điện bên kia phi. Tiến vào, chúng nó hoặc cười, hoặc khóc, hoặc phẫn nộ, hoặc phỉ nhổ, ý đồ tiến hành quấy nhiễu. Ino xem cũng chưa xem, làm bạn tốt. Thời khắc mấu chốt thay ta chặn lại một ít thương tổn. Cũng là có thể, đúng không? Trường kỳ sử dụng tâm loạn thần chi thuật. Tuy rằng là sử dụng nhẫn thuật chế tạo ra hảo cảm. Nhưng người là có cảm tình. Hảo cảm chính là hảo cảm. Cùng như thế nào tới không có trực tiếp quan hệ, nghĩ đến chính mình phải đối bạn tốt xuống tay. Ino chung quy là có điểm hổ thẹn. Cũng may nàng cấp bậc xác thật là cao. Nếu là siêu ảnh cấp thời điểm đối tử thần xuống tay, nàng khẳng định là rơi lệ đầy mặt trạng thái. Hiện tại tới rồi lục đạo cấp, tâm thái liền ổn rất nhiều. Yamanaka ra nhẫn thuật hiệu quả đối nàng ước thúc lực biến yếu, tựa hồ đoán được nàng ý tưởng. Tử thần bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Ino không chút hoang mang mà kết ấn, cũng không biết Yamanaka ra tổ tiên não động là như thế nào. Lớn lên, khó trách vẫn luôn không ai dùng gia thuật này, tới rồi nàng hôm nay trình độ. Kết cái này, tâm chuyển thần chi thuật ấn phần sau bộ phận đều có điểm cố hết sức. Điều động chakra quá trình phức tạp không nói. Yêu cầu dùng đến chakra cũng là rộng lượng. Không có Kisame cái loại này chakra lượng đều không thể thuận lợi hoàn thành thuật này. Chakra lượng là một cái phương diện. Cao thâm kết ấn kỹ xảo là một cái khác phương diện, vô số đạo bạch quang. Hắc quang ở Ino cùng tử thần gian xuyên qua. Sinh mệnh lực, tử vong chi lực ở dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức tiến hành trao đổi. Quen thuộc âm dương độn Ino từ giữa thấy được một ít huyền diệu huyền bí. Nàng không dám nghĩ nhiều. Chuyên tâm kết ấn, nàng điều động chakra quá nhiều. Này chỗ tiểu không gian chướng vách thỉnh thoảng liền bởi vì đại lượng năng lượng nắn hình mà sinh ra xé rách. Ino lo lắng đưa tới cái gì dị giới sinh vật nhìn trộm. Không thể không một bên kết ấn, một bên tu bổ này chỗ không gian vết rách theo tâm chuyển thần chi thuật hoàn thành 3/4 tử. Thần thân hình như là từ 3D biến thành 2D. Thuộc về hắn tử vong chi lực không ngừng phân ra. Ino hé miệng, mặc kệ tốt xấu toàn bộ hấp thu đi vào. Tử thần cuối cùng như là biến thành vải vẽ tranh thượng vài đạo không hề ý nghĩa hỗn độn đường cong. Theo tâm chuyển thần chi thuật tiến vào cuối cùng giai đoạn. Hắn còn sót lại những cái đó đường cong cũng như là gặp cục tẩy giống nhau. Bị lặp lại trà lao. Cuối cùng lại không một ti còn sót lại tâm chuyển thần chi thuật. Làm Ino từ căn bản thượng. Hoàn toàn thay đổi tử thần. Yamanaka ra tổ tiên là hy vọng lấy nhân thân thay đổi thần thân. Bất quá Ino hiện tại đã có cấp bậc không thấp Osusuki huyết mạch. Đừng động có phải hay không ngoại tinh nhân. Dù sao nàng chướng mắt tử thần cái này trình tự tiểu thần, vì tử thần về điểm này năng lực. Làm nàng từ bỏ Osusuki huyết mạch. Nàng là không muốn tử vong chi lực ở nàng trong tay dần dần ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một chương màu trắng bản nhược mặt nạ, nàng mang lên mặt nạ. Một cổ lạnh băng tự nhiên năng lượng thuận thế nhảy vào chakra kinh mạch. Nàng tay phải xuất hiện tử thần lần tràng hạt. Cổ làn ra chỗ tam cái màu đen câu ngọc biến thành màu bạc. Ánh trăng trường bào ống tay áo chỗ nhiều ra tới một cái bạc biên. Tay trái ngón tay ở trong không khí một câu. Một phen hơi hiện rách nát đoản đao lập tức tới rồi trong tay. Đây đều là tử thần trang bị ở cái này trạng thái hạ. Nàng có thể đem chính mình tử vong thời gian tiểu biên độ hoãn lại. Trả giá nhất định đại giới sau. Thậm chí có thể rời đi. Này ý nghĩa cho dù bị Osusuki Kaguya cộng sát hôi cốt đánh trúng. Cũng sẽ không đương trường qua đời. Ino gỡ xuống mặt nạ. Ý niệm vừa động. Uchiha Madara kia đem lưỡi hái xuất hiện ở tay nàng chung. Này đem trường bính lưỡi hái cùng Uchiha. Ngọn lửa quạt tròn xem như một đôi vũ khí. Uchiha Madara đề thùng trốn chạy thời điểm lại là cười to lại là làm ra khí phách tiên ngôn. Hắn có bệnh sao? Kia hoàn toàn là lừa dối Ino chiến thuật. Hắn chạy thời điểm chính là tặc mau. Lưỡi hái tạp ở đệ tứ Raikic xương cốt. Trong lúc nhất thời không nhổ ra được. Vì chính mình vô địch nhân thiết. Hắn liền từ bỏ lưỡi hái. Này đem lưỡi hái hiện tại đã là vật vô chủ. Bàn nhược mặt nạ hấp thu tử thần đại bộ phận tử vong chi lực. Còn thừa còn có một ít pha tạp lực lượng. Nhìn không ra cụ thể là thứ gì. Như là cho cốt giống nhau rơi rụng trên mặt đất tử thần cùng tử thần cũng không giống nhau. Marvel 5 đại thần chung tử thần cùng hải kéo cái này tử thần so sánh với. Kia chênh lệch đại đến độ vô pháp tính toán, ở Ino xem ra. Lão thiết cũng chính là cái hạ đẳng tử thần. Trong cơ thể pha tạp lực lượng quá nhiều. Ly thuần túy còn kém cách xa vạn dặm đâu. Bất quá mấy thứ này không cần thiết lãng phí. Đều bị nàng nuốt cả quả táo mà dung nhập lưỡi hái bên trong. Ino múa may lưỡi hái. Tại chỗ luyện hai hạ phía trước hóa thân hoàng kim thụ thời điểm. Nàng phục chế Uchiha Madara một đống lớn hỏa độn nhẫn thuật cùng thể thuật. Lưỡi hái loại này kỳ môn binh khí lúc này cũng có thể ra dáng ra hình mà chơi hai hạ quen thuộc. Loại này vũ khí thao tác sau. Ino cảm thấy thứ này vô luận là tài chất vẫn là hiệu quả. Đều không bằng chính mình cầu vồng cần câu hảo xử. Quay đầu lại nhìn xem. Có phải hay không lại bán cho Sasuke nàng tá rớt đại điện. Chính điện cùng chắc điện mặt trên đại môn. Cũng chính là năm đạo Rasomon. Đóng gói phong ấn lên. Lúc sau khiêng lưỡi hái. Xoay người phản hồi dương thế. Tấu chương xong. Hết chương.